Lúc này, Tả Phong mở miệng trước, giọng điệu kích động có chút run rẩy. Lý Mặc cố nhịn những giọt nước mắt kích động, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh ta tiến lên phía trước, đấm vào ngực Tả Phong, mắng, "Đậu, tôi biết thằng nhóc nhà cậu nhất định sẽ trở lại mà. Ngày trước cậu đã không nghe lời rồi. Người bạn nhiều năm không gặp, cứ cậu đấm tôi đá như vậy mà thể hiện tình bạn sâu sắc trong nội tâm mỗi người. Mà Thẩm Lãng cũng không làm phiền nữa. Sớm đã rời khỏi quán Banai Emerald, trở về một biệt thự. Vừa vào cửa, Thẩm Lãng liền nhìn thấy Tống Thiên Nga đang đeo tạp dề đi ra từ phòng bếp. Tống Thiên Nga thế mà lại biết nấu cơm. Thật đáng ngạc nhiên. Anh về rồi, đi rửa tay trước đi. Hôm nay tôi đã làm rất nhiều món ăn, Tống Thiên Nga nói. Lúc này, trên gương mặt trắng trẻo của cô còn có một vế màu đen. Bộ dạng cô rất rõ ràng là do đã đợi rất lâu ở trong phòng bếp. Thấy Tống Thiên Nga xuống bếp nấu cơm, Thẩm Lãng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Thẩm Lãng rửa tay xong, thay xong quần áo, ngồi trên sofa phòng khách liền nghe thấy tiếng loảng xoảng của nồi niêu bát đũa không ngừng vang lên từ trong phòng bếp. Còn luôn có một làn khói dày đặc tỏa ra từ phòng bếp. Mấy lần Thẩm Lãng không nhịn nổi, muốn sai người hầu tới giúp đỡ, nhưng đều bị Tống Thiên Nga đuổi ra. Vào lần thứ ba người hầu bị đuổi ra, Thẩm Lãng cũng có chút không nhịn nổi rồi. Cậu chủ, cậu thật sự không vào phòng bếp xem sao? Cô chủ đã sắp đốt phòng bếp, dì bảo mẫu bất lực nói. Thẩm Lãng lắc đầu cười khổ, đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp xem. Thẩm Lãng mới vừa bước đến cửa phòng bếp, liền nhìn thấy một đống hỗn độn, khói cuồn cuộn. Thẩm Lãng bất lực nói. Thiên Nga, em đây là có ý định đổi phòng bếp sao? Sao anh lại cảm thấy em đang phóng hỏa chứ? Thấy Thẩm Lãng đi tới, Tống Thiên Nga vừa luống cuống làm thức ăn trong nồi, vừa nói, ai bảo thế, anh mau ra ngoài đi, đừng tới đây nhìn em, chốc nữa nấu xong em gọi anh. Thẩm Lãng bất đắc dĩ thở dài, cười nói, vẫn là để dì làm đi, em cứ tiếp tục như vậy, lát nữa liền có hàng xóm tới báo cháy đấy. Ui chà, em đã muốn làm xong một phần thức ăn rồi, sắp được ăn cơm rồi. Sẽ không cháy đâu, anh yên tâm. Tống Thiên Nga vẫn bận bịu với thức ăn trong nồi, căn bản không có thời gian để ý tới Thẩm Lãng. Lúc này Thẩm Lãng chú ý tới một đĩa thức ăn mà Tống Thiên Nga đã làm xong. Đó là một đĩa đựng thứ mà vừa nhìn qua liền không muốn ăn. Hơn nữa màu sắc kia, đen thui, hoàn toàn không thể nhìn ra đó là thứ gì. Dì Lưu, dì mau tới xem. Lửa này sao con không tắt được? Đúng lúc này, Tống Thiên Nga nhìn thấy trong nồi đích đồ ăn sắp cháy rồi, nhưng không tắt được lửa, không khỏi sốt ruột. Lúc này, dì bảo mẫu tiến vào căn phòng bếp như chiến trường. Tắt lửa đi, nhìn thức ăn ở trong nồi. Nói, cô chủ, hay là tôi làm lại vài món đi. Chỗ này của cô, rau đậu làm không tốt có thể sẽ trúng độc đấy. Sau khi nghe thấy hai từ trúng độc, Tống Thiên Nga lập tức ngẩn người. Tống Thiên Nga có thể mạo hiểm tự nếm thử một chút, nhưng cô cũng không mong muốn Thẩm Lãng phải mạo hiểm như vậy. Cũng được, vậy dì Lưu, phiền dì rồi. Tống Thiên Nga nói xong, buông muôi và nồi xuống, lưu luyến không nỡ ra khỏi phòng bếp. Khi thấy vẻ mặt cười khổ của Thẩm Lãng, Tống Thiên Nga lập tức chống nạnh, ngang ngược, kiêu ngạo nói, nếu anh dám cười, sau này em sẽ không bao giờ vào bếp nữa. Thẩm Lãng vội vàng thu lại vẻ cười nhạo, tới trước mặt Tống Thiên Nga, vuốt ve mái tóc của cô, nói, anh cảm động còn không kịp, sao lại cười em chứ? Tống Thiên Nga nghe thấy anh nói như vậy, lúc này cô mới bĩu môi, nói, sau này em nhất định sẽ làm thật ngon, lần này chỉ có thể tính là lấy kinh nghiệm. Sau khi dì Lưu tiếp quản phòng bếp, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Rất nhanh chóng, 4 món ăn, 1 món canh liền được đưa lên bàn. Cách chương.